Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3203, phiên ngoại ẩn cư 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nghe được, rất muốn nôn hỏng bét. Nam nhân a hát, người ăn nói vụng về. Không ai trách ngươi, nhưng là có thể hay không mời ngươi không muốn tại loại này mẫn cảm thời điểm trêu chọc. Niên niên nghe vậy, khóc đến càng đau lòng. Nước mắt rừng cũng không ngừng được. Lý Mộc Phong đưa tay kéo nàng. Nàng hất lên, đừng đụng ta. Chấm, Lý Mộc Phong cũng buồn bực. Ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi không nghe, vào xem lấy khóc. Ngươi biết rõ ngươi khóc lên nhiều khó khăn nhìn. Khó coi liền khó coi. Lại chuyện không liên quan ngươi. Làm sao không liên quan chuyện ta. Hiện tại liền ta đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cái này là khóc cho ta nhìn. Nghe lén Khúc đàn nhi. Bỗng nhiên kém chút nhịn không được cười to. May mắn kịp thời nhịn xuống. Ngồi xổm góc tường loại sự tình này. Rất có tổn hại nàng cao cấp đại khí chính diện hình tượng. Tuyệt đối không thể cho người biết rõ. Mà lúc này, niên niên chật vật chừng hắn liếc mắt. Cắn xuống môi, ngừng tiếng khóc. Quay đầu liền muốn chạy. Bước chân đều không bước đi ra đây. Lại bị Lý Mộc Phong kéo trở về. Lý Mộc Phong tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ngươi nghe một chút người nói đạo lý thành hay sao? Ngươi làm sao chỉnh ta? Ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi nếu là cảm thấy chơi ta không đủ hả giận. Ngươi có thể đánh ta. Như thế nào đánh đều thành. Duy nhất một kiện sự tình. Ngươi không thể chơi ta tỉ tỉ. Ta lại không phải cố ý, ta biết rõ ngươi không phải cố ý, nhưng là cứu ngươi hôm nay cái này lỗ mãng tính tình. Ngươi không bỏ, sớm muộn một ngày xảy ra chuyện không phải. A, lời này làm sao như thế quen tai. Nha, nguyên lai là Khúc đàn nhi đã từng nói như vậy dạy qua Lý Mộc Phong. Hôm nay, hắn ngược lại dùng để giáo huấn người. 3 năm nha. Thời gian trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi qua 3 năm. Tại Khúc đàn nhi nơi này, 3 năm liền giống như chỉ đánh ở giữa. Nhưng người bên cạnh cùng sự tình, liền không bình thường. Khúc đàn nhi một bên nhìn, suy nghĩ một chút lấy. Rất muốn cho Lý Mộc Phong một điểm nhỏ đề nghị. Vốn là nữ nhân sinh khí thời điểm liền là không được giảng đạo lý. Hơi có chút kinh nghiệm nam tử. Muốn bỏ lòng kiêu ngạo hào hào hống xong. Hống xong về sau. Ngươi lại có bài bản hẳn hoi cùng với nàng giảng đạo lý. Đem sự tình phân tích nàng biết rõ. Đại bộ phận nữ nhân đều sẽ tiếp nhận. Chỉ gặp niên niên mất mạng mà lại xoay người chạy. Chạy 2 bước. Bị Lý Mộc Phong sau này chặn ngang chặn đứng. Làm gì? Thả ra ta. Thả ra ta. Chấm. Lý Mộc Phong mấy năm này thân cao dài cao hơn nhiều. Niên niên nhỏ hắn 1 tuổi. Kích cỡ miễn cưỡng đến hắn vai. Lúc này bị Lý Mộc Phong từ phía sau ôm. Cả người 2 chân cách mặt đất. Niên niên vừa kinh vừa sợ. Dãy rủa không dứt. Lý Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi thấp giọng giống câu. Hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng. Ai cũng không cho phép đi. Hắn thô bạo đem niên niên buông xuống. Nhấn ở phía trước trên cây liễu. Khúc đàn nhi từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Trừng lớn 2 mắt. Hung mãnh quá. Cái này hí kịch không sai. Chỉ là. Đáng thương quả đào cây thân cây mới to hơn. Niên niên bị hắn như vậy đè ép. Quả đào cây đều run 2 run. Bất quá. Cứ như vậy. Cũng đầy đủ vây khốn niên niên. Sau lưng đỉnh lấy 1 gốc cây đào. 2 bên trái phải là Lý Mộc Phong hèn hạ vô sỉ quấn lên đến cánh tay sắt. Nàng bị vây ở 1 phương thiên địa bên trong. Theo trước mặt tức giận bừng bừng thiếu niên tới gần. Thân thể không ngừng hướng cây đào bên trên nghiêng. Chỗ nào đều trốn không đi. Lý Mộc Phong bất thình lình cúi đầu. Hôn lên nàng. Đây cũng là... Lý Mộc Phong lần nữa muốn đi hôn một cô nương bờ môi. Bị Lý Mộc Phong hôn lên thời điểm. Niên niên toàn thân cứng đờ. Cả người triệt để mộng. Niên niên, Niên Niên, ta rất thích ngươi tư vị. Lý Mộc Phong bắt đầu hôn nàng gương mặt, hôn nàng cổ, lại vùi đầu, không để ý nàng kinh hô phản đối. Xâm nhập nàng xương quai xanh tinh tế gặm cắn. Niên Niên, Niên Niên, ngươi rất thơm. Cách chương.